Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 575, chương 575, quỷ đảo thay đổi. 1. Hải viên trải qua 15 U5 ngày mùng 1 tháng 7. Quỷ đảo, hắc hưu, keng, keng, keng. Hào tử tề hô, đồng la mở đường, cần trăm người tới nhất. Chạm trổ du duệ kim long, dư kiệu, trên. Tên là, tướng quân nghi thức, đội ngũ hảo hảo đáng đáng từ bên bờ tới. Một đường đưa tới số lớn đám người vây xem. Rộng rãi dư kiệu trên. Người khoác đại khải, ngồi nghiêm chỉnh Kurozumi Orochi có chút chuyển động đầu. Hướng về phía tả hữu hai bên hô to, minh vương đại nhân. Tướng quân đại nhân, đám người nhẹ nhàng hạm. Sau lưng hắn cổ kiệu trên bình đài, chính là ngay ngắn xếp hàng vàng bạc châu báu, quý giá dược liệu, hoa lệ tơ lụa cùng màu sắc rực rỡ thức ăn ngon. Hôm nay là mỗi năm một lần, hỏa tế, cũng là cả nước tham bái thần linh trọng yếu thời gian. Hổn hển, xa xa phía trên tòa thần miếu, thiêu đốt lên hình trụ ngọn lửa xua tan đêm đen nhánh. Làm cho cả cái đảo trở nên giống như ban ngày đồng thời. Cũng là ở số lớn trong đám người lưu lại vô số mờ mờ ảo ảo. Thiên la địa võng đã bày. Kozuki Oden không đến làm loạn thì coi như xong đi. Tới tất nhiên cho hắn một cái đủ sâu sắc giáo huấn. Tướng quân đại nhân, để cho đội danh dự tăng nhanh điểm độ đi. Minh vương đại nhân cũng nhanh phải nghe hoàn cu gian đại sư rơi ngữ rồi. Bá, chấm ngoặc kép, bên tai bay tới thanh âm, để cho Kurozumi Orochi thật cao dương lên trong tay su sui, nhấc kiệu bọn thủ hạ đồng loạt tăng nhanh độ, đám người tiếng gọi ầm ĩ chỉ một thoáng trở nên lại lớn mấy phần. Rối rít nhốn nháo vô cùng náo nhiệt, hắn biểu diễn tiết mục là cái gì? Kotono, giả, tử thần, cũng không biết Minh Vương đại nhân là thế nào nghĩ. Lại đăng loại ngày này chọn loại này không hên tiết mục ngắn. Xen lẫn trong nhấc kiệu nhân trong. Đó Kotono biểu đạt chính mình chút bất mãn. Nghe vào trong tai Kurozumi Orochi nhẹ nhàng mơn trớn vỏ kiếm. Bởi vì Minh Vương đại nhân a, hắn là khát vọng tử vong lại không chiếm được thỏa mãn thần linh. Tử thần với hắn mà nói cũng không tồn tại. Cho dù tồn tại cũng chỉ là một trò cười thôi. Chê cười sao? Chấm ngoặc kép. Kurozumi Orochi lời nói chuẩn xác sau một đường không lời. Dọc theo đám người nhường đường đội danh dự ngũ. Rất nhanh liền đã tới thần miếu dáng vóc to trước đống lửa điểu cư cửa vào. Ở chỗ này vừa vặn có thể thấy thông thiên mà nổi lửa diễm. Cùng với đắm chìm trong đó quanh quẩn cự long. Tha kia to lớn Dragon thượng Dragon mục đích có chút khép lại. Nóng bỏng ngọn lửa không cách nào thương kỳ chút nào. Nhìn đúng như vậy từ thần quốc hạ mình dáng thế thần linh. Ở đống lửa chung quanh, có một cái đài cao cao vút lên. Kèm theo ba vị tuyến đặc biệt thanh âm hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Không biết đúng hay không ảo giác. Rõ ràng cách ngọn lửa gần như vậy. Kurozumi Orochi lại cảm nhận được thấu xương dùng mình. Thế nào, run dữ dội hơn a? Muốn tiêu diệt lạc tương đương, âm chắc chắc thành âm rõ ràng không lớn. Lại như bóng với hình bay vào trong tai mỗi người, giống như thật có một cái tử thần ở bên tai nói nhỏ như vậy. Là ảo giác à, an tĩnh ngồi trên cổ kiệu thượng Kurozumi Orochi, không tiếng động mà nói. Nhưng sâu trong nội tâm dâng lên bất an, càng nồng nặc rồi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Dùn lợi hại như vậy mà nói, muốn tiêu diệt a, hắc hắc, hắc hắc, kèm theo âm trầm tiếng cười đánh tới, cũng tượng trưng đến tử thần tiết mục ngắn kết thúc. Xoạt xoạt, xương kết thanh âm cùng chợt ảm tắt lửa diễm. Để cho Kurozumi Orochi trước tiên chụp vào bên hông hai lưỡi. Không phải là ảo giác, là ra cái thanh âm này chủ nhân đang giở trò quỷ. Trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, Đứng dậy, Kurozumi Orochi liền thấy cả đời khó quên một màn. Cái đó chính mình vì đến gần dần, vén lên màu đen quyển. Không chỉ gặp một lần Kuzan đại sư hồi nhìn sang, ánh mắt của hắn như run sợ đông chi đao. Lạnh giá không thấy một tia ấm áp, kèm theo liền ngọn lửa cũng đống kết đầy trời băng xương mà tới. Này không kịp đề phòng dùng mình cùng đông lạnh, giống như kia liệu nguyên lửa như vậy. Chớp mắt không tới công phu liền phụ cận đem hết thảy trùm lên óng ánh trong suốt bên trong. Đáng chết, lại dám lừa dối tại hạ. Khanh, rút ra hai lưỡi còn không tới kịp hơi ra. Chỉ thấy kia bị băng phong ở cột lửa bên trong long khu động. Có thể xuống trong nháy mắt, kinh biến lại xảy ra rồi. Cái đó vốn nên ở đánh đàn ba vị tuyến, tên là Hilua, nữ nhân xuất hiện ở long khu phụ cận. Chết đi, bất kể địch nhân muốn làm gì, đều không thể để cho được như nguyện. Dù là đi theo bọn thủ hạ cũng có thể lập tức sẽ bị đóng kết. Làm ra quyết định, Kurozumi Orochi nhắm ngay Hilua thân thể. Cót két, dưới chân cổ kiệu đột nhiên nghiêng về, để cho Kurozumi Orochi huy ra lưỡng đạo kiếm khí lệch hướng nguyên lai phương hướng. Cuối cùng dán Hilua thân thể nhất phi mà qua, kiếm khí đưa tới kình phong, để cho người mặc quan hệ bất chính kimono nàng vạt áo dạo rực. Một cái kim sắc chiếc nhẫn trong quá trình này bay ra nàng trắng như tuyết cổ. Ông kiếm khí đi qua, trong suốt không gian lấy mắt trần có thể thấy tần số kịch liệt sắp xếp động. Xoạt xoạt, đột phá đóng băng Kaido vừa muốn nâng lên long trảo. Thân thể khổng lồ ngay tại sóng gợn trong rung động biến mất không thấy gì nữa. Minh Vương đại nhân, tiểu nhân hèn hạ, các ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, đem Minh Vương đại nhân trả lại. Kinh hoàng cùng tức giận mới vừa lan tràn ra. Thuận tay đem thủ hạ môn bảo vệ được Kurozumi Orochi. Dưới chân cổ kiệu tự lấy một loại so với mới vừa rồi càng khoa trương tần số run rẩy. Đồ khốn, sắc mặt đỏ lên, Kurozumi Orochi nhảy lên thật cao, đập vào mắt nơi là nổ mạnh đi qua, khắp rồi toàn bộ quỷ đảo long trọng, khói lửa, cùng với đi trước một bước chạy tứ tán rơi ngữ đoàn đội. Cái đó nhìn hơn mấy tháng, tính cách cứng rắn như băng, dáng múa êm ái như nước bóng hình xinh đẹp, lúc này nơi đó còn có cái gì dè đặt. Có chỉ là bén nhạy đến làm cho lòng người đáy hàn độ. Gõ chuông báo động, tiêu diệt hết thảy hành động người khả nghi. Công khai mình bị hung hăng đùa bỡn sau này. Kurozumi Orochi tức giận gầm thét xông thẳng tới chân trời. Kaido đại nhân không thấy không liên quan. Đây nhất định với lôi thần không thoát được quan hệ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa lôi thần sẽ không xuất hiện ở nơi này. Vậy hắn tọa ủng toàn bộ quỷ đảo, hơn nữa vì phòng ngừa Kozuki Oden làm loạn mà tập trung ở trên đảo trọng binh. Làm sao cần phải sợ địch nhân tấn công? Dần cô nương, ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu đây? Kotono, theo bổn tướng quân giết địch. Hoa lạp lạp, khoác khôi giáp Kurozumi Orochi, mang theo xung thiên sát ý chạy thẳng tới Kuzan cùng dần thoát đi phương hướng. Là hắn đó ngu nữa, cũng đoán được có thể lớn như vậy kích thước sử dụng Iron là ai. Chỉ có cái đó đến từ hải ngoại, thế giới chính phủ dưới quyền hải quân, Kuzan, mới có thể làm được một điểm này. Phải nhất định mau sớm hiểu rõ, tại sao hải quân lại đột nhiên nhúng tay chuyện này. Dựa theo lẽ thường mà nói, bọn họ hẳn sẽ đàng hoàng chờ bọn họ song phương đại quyết sau cuộc chiến sửa máy nhà rột. Chợt lóe, bá, không đợi Kurozumi Orochi đuổi theo ra bao xa, một cái đầu đeo đỏ thẫm hai màu tròn mũ, mặc cùng màu áo khoác ngoài, tay cầm màu đen rộng lưỡi đao trọng kiếm bóng người liền xa xa xuất hiện. Từ tay hắn bên trong huơi ra mãnh liệt kiếm khí, đem dọc đường mặt đất bằng phẳng chia ra làm hai, kiếm khí thượng thế không thể đỡ khí tức. Để cho Kurozumi Orochi bất đắc dĩ dừng lại truy kích cũng huy động hai lưỡi đem triệt tiêu. Ngươi là, ngươi nào, Bá, ông nhẹ nhàng run lên thân kiếm nam nhân, ở lưỡi kiếm thanh ngâm bên trong chậm rãi đạp đi. Dracul, Mihawk tới lãnh giáo, hôm nay ta ngươi, vừa phút thắng bại, cũng quyết sinh tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.